Kiếm pháp vương giả, chương 277, ứng thừa ân lại xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hằng cùng Thác Lạc Nạp Hùng đồng thời ngẩn ra. Thần dược xuất thế, cửu dương sinh sinh thảo bị tìm được rồi, dị tộc nhân. Lần sau lấy tính mạng ngươi. Thác Lạc Nạp Hùng hừ lạnh một tiếng. Thân hình bắn lên, phóng cực nhanh về địa phương phát ra thanh âm. Trong lòng Chu Hằng cũng vừa động. Thân hình cũng lướt đi, theo đuôi phía sau Thác Lạc Nạp Hùng. Trong quá trình chạy vội, tướng mạo của hắn xuất hiện biến hóa cực lớn, trở nên vô cùng bình thường. Hơn nữa liên quan tới ẩn tức phù, trừ phi hắn lộ ra ngoài võ kỹ vô cùng đặc thù. Nếu không ai cũng sẽ không liên hệ hắn với Chu Hằng. Hắn chứa tâm tư lấy hạt thóc trong lửa, có dã tâm đối với cửu dương sinh sinh thảo. Nhưng loại bảo vật này chân quý ra sao? Nắm bắt tới tay giống như trở thành kẻ địch chung của cường giả trong thiên hạ. Lấy cánh tay nhỏ mảnh bây giờ của hắn có thể không có chút năng lực đối kháng nào. Hắn có thể núp ở bên trong cửu huyền thí luyện tháp. Nhưng cũng không thể đóng gói toàn bộ người liên quan tới hắn cất vào đó. Vì vậy, che giấu diện mục thật sự chính là cách làm tốt nhất. Hiu hiu hiu. Phạm vi ngàn dặm mặc dù lớn, nhưng đối với võ giả sơn hà cảnh, linh hải cảnh mà nói, muốn vượt qua cũng không phải cần bao nhiêu thời gian. Một đường Chu Hằng thấy được không ít người đều đang bay vút. Mục tiêu cũng là một, những người này, hoặc là gương mặt vặn vẹo, hoặc là trên mặt có khăn che mặt mà thần thức khó có thể xuyên thấu. Hiển nhiên, tất cả mọi người có cố kỵ giống nhau. Điều quan trọng nhất chính là che giấu thân phận của mình. Không chiếm được cửu dương sinh sinh thảo cũng là không có chuyện gì. Chỉ khi nào vận khí tốt mà đắc thủ, tất nhiên sẽ khiến cho cường giả thiên hạ mơ ước. Cho dù là thần anh cảnh thì như thế nào? Trên đời này cũng không phải là chỉ có một thần anh cảnh. Đến lúc đó triển khai vây công, thần anh cảnh nào dám nói có thể gánh vác được. Che giấu thân phận thì vấn đề gì cũng sẽ không có. Dĩ nhiên, huyết mạch lực không cách nào che giấu. Cũng không biết những cường giả này còn có thủ đoạn khác gì. Hiu hiu hiu, ít nhất mấy trăm người từ bốn phương tám hướng bay vọt tới. Đây là một phiến đất bằng phẳng. Khắp nơi là một mảnh cằn cỗi. Mảnh đất màu đen nhánh không biết làm sao lại nuôi dưỡng ra tuyệt thế thần dược như cửu dương sinh sinh thảo. Ánh mắt Chu Hằng quét qua, chỉ thấy giữa sân đang có hai vị cường giả giằng co. Ở giữa bọn họ là một gốc cây thực vật toàn thân vàng óng ánh. Cao không quá một xích, đã là cả gốc cây ra khỏi đất. Thân cây ước chừng lớn bằng một cây. Chỉ có hai lá cây đầy đạn, không hoa không quả. Ly kỳ là rễ của gốc cây thực vật này đang không ngừng di chuyển. Hình như là vô số chân bó đang muốn chạy trốn. Đáng tiếc bị cường đại lực lượng giam cầm, căn bản cũng không di động được nửa tấc. Hai người giằng co cũng là tu vi linh hải cảnh, một người là loài người, một người khác thì là dạ ma tộc. Lỗ tai dài nhọn, con người màu tím quả thực chính là đặc thù rõ rệt nhất. Thác Lạc Nạp Hùng cũng không phải là trường hợp đặc biệt. Cường giả dạ ma tộc này cũng vô cùng cao lớn, nhưng nếu so với Thác Lạc Nạp Hùng lại thấp hơn chút. Nhưng so sánh với nhân loại cũng cao lớn hơn. Hai đại cường giả vừa phân ra một bộ phận lực lượng giam cầm cửu dương sinh sinh thảo. Vừa giao thủ nhanh vô cùng. Vừa nhanh vừa mạnh mẽ. Thật đúng là vận khí. Nếu là hai người phát hiện ra thần dược này đều là loài người hoặc là dạ ma tộc, khẳng định sẽ lén luôn phân chia. Luôn tốt hơn so với việc làm lớn chuyện đẻ đưa mọi người tới tranh đoạt. Bất quá ân oán của nhân tộc cùng dạ ma tộc chính là không thể phá giải. Vậy thì cắt đứt khả năng hòa đàm. Siêu, siêu, siêu, thần dược đang ở trước mắt. Mọi người đâu còn cần khách khí. Dù sao cũng đã che giấu bộ dáng. Cho dù là gia tộc lúc bình thường có chút lui tới thì như thế nào? Ở trước mặt kỳ ngộ lớn như vậy, ai có thể không động tâm? Linh hải cảnh chiếm được thì có cơ hội phá vỡ mà vào kết thai cảnh. Kết thai cảnh lấy được thì có cơ hội phá vỡ mà vào thần anh cảnh. Mà thần anh cảnh, huống chi, cái này còn có thể đạt được thêm thọ nguyên ngàn năm. cho dù là vạn cổ đại đế sống lại cũng sẽ đỏ mắt. Những người này trước đó khẳng định cũng sẽ làm đủ chuẩn bị. Mọi người đều có thuấn di phù. Chỉ cần thần dược tới tay là có thể lập tức bỏ chạy. Vì vậy, mỗi người cũng là toàn lực ứng phó. Chiến chiến chiến, giết giết giết. Chẳng những có thần dược hấp dẫn, còn có uy hiếp của dị tộc. Mỗi người cũng là hạ thủ vô tình. Từng đoàn quang hoa bắt đầu khởi động. Từng đạo lực lượng lưu truyền, khiến cho bình nguyên này trong nháy mắt trở thành lực lượng lốc xoáy cuồng bạo. Võ giả Sơn Hà cảnh tiến vào thì SX bị miểu sát trong nháy mắt. Chỉ có cường giả linh hải cảnh mới có thể tranh phong. Có ít nhất hơn 100 người không ngừng lui về phía sau. Những người này đều là võ giả Sơn Hà cảnh. Số rất ít là độc thân mà đến giống như Chu Hằng. Vốn là nắm giữ thủ đoạn nhất định. Đại bộ phận người còn lại là đi theo gia tộc. Cường giả tông môn mà đến. Rối rít lộ ra vẻ mặt ân cần. Mặc dù không cách nào gia nhập chiến đoàn, nhưng Chu Hằng cũng không có vẻ thất vọng. Hắn vốn biết sẽ như thế. Mưu đồ chẳng qua là thần dược ở trong quá trình tranh đoạt có thể bị vứt loạn hay không. Vạn nhất ném về phía hắn, vậy sẽ toàn lực triển khai tấn vân lưu quang bộ. Hắn có lòng tin so đấu tốc độ cùng linh hải cảnh. Chẳng qua là cường giả thần anh cảnh, kết thai cảnh làm sao mà một người cũng không có xuất thủ. Hắc, ở trong mắt những cường giả này, những người trước mắt này cũng chỉ là hồ nháo. Bọn họ cố kỵ lẫn nhau. Ai cũng không muốn làm người đầu tiên xuất thủ. Dù sao trở thành mục tiêu của mọi người thì người nào cũng có thể bị đánh thành trọng thương. Thuấn di phù dĩ nhiên có thể bảo vệ tánh mạng. Nhưng có thể thuấn di đi bao xa. Một khi thân chịu trọng thương, nhất định sẽ bị cường giả cùng cấp đuổi theo rất nhanh. Đến lúc đó có thể sẽ không ổn. Vì vậy, nhất định phải chọn một cơ hội thích hợp để xuất thủ. Chu Hằng tìm kiếm hoa cả mắt ở trong đám người. Rất nhanh đã tập trung vào trên người một bạch y nữ tử. Mặc dù đối phương dùng khăn che mặt, hơn nữa vóc người cũng có biến dạng rất lớn. Nhưng hắn có thể khẳng định, đó chính là Hàn Vũ Liên. Hấp dẫn của thân thể đối với Kim Dương Thảo của hắn giấu không được. Nữ nhân ngốc này, dành hăng say như thế để làm chi? Hiện tại nơi này có thể không phải là linh hải cảnh có thể tùy tâm sở dục, mà là thế giới của cường giả thần anh cảnh. Kết thai cảnh, nàng cũng là bị buộc bất đắc dĩ sao? Xác, ba, thân thể huyền âm lúc đầu mặc dù tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng sau khi đạt tới linh hải cảnh căn bản là cực hạn. Vô luận tích lũy linh lực ở trên khả năng đột phá cảnh giới cũng sẽ không có bất kỳ ưu thế nào. Muốn kết thành thần trích, đột phá kết thai cảnh khó như lên trời. Không đạt kết thai cảnh, cuối cùng sẽ không cách nào làm chúa tể vận mệnh của mình. Thân thể huyền âm giống như Hàn Vũ Liên, Hàn Diệc Giao, đối với việc nắm vận mệnh của mình trong tay càng phải có khát vọng mãnh liệt hơn. Vì vậy nàng mới có thể không tiếc mà đánh cược một lần. Chu Hằng âm thầm lắc đầu, thở dài, hắn tiếp tục di động ánh mắt, rất nhanh, trong mắt của hắn căng thẳng, phát hiện một nam tử sau ót tạo thành vòng sáng, giống như thần minh, Ứng Thừa Ân, người cực độ tự phụ này không ngờ không có che giấu diện mục thật sự. Hai chân đạp trường không, liên tiếp phát động vực chi đạo, hắn phảng phất như thần minh hạ phàm. Thế không thể ngăn chặn giết về phía Cửu Dương Sinh Sinh Thảo. Hắn chẳng những là tồn tại linh hải tam trọng thiên, còn nắm giữ vực, đã là bước một chân vào kết thai cảnh. Chiến lực có thể nói là người thứ nhất ở dưới kết thai cảnh. Cường thế xuất thủ hẳn là không người nào có thể ngăn chặn, hừ. Sau khi phát hiện sự cường đại của Ứng Thừa Ân, vô luận là nhân tộc hay là dạ ma tộc cũng rối rít liên hợp. Ngăn cản bước chân tiến tới của Ứng Thừa Ân, ai có thể tranh phong cùng ta? Ứng Thừa Ân ngạo nghễ cười dài, cho thấy phong thái nhân trung thiên kiêu, không lùi mà tiến tới, cũng không có sử dụng võ kỹ cường đại cỡ nào, nhưng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, vẫn không người nào có thể ngăn cản hắn, nhân tộc cũng không tạo ra được một nhân vật thế nào. Ở bên trong một tiếng cười lạnh, một bóng người cao lớn bỗng nhiên xuất hiện. Tai nhọn con ngươi tím, rất rõ ràng là người của Dạ Ma tộc. Nhưng hắn xuất hiện mặc dù quỷ dị, cả người lại không có chút khí thế nào phát ra, giống như người bình thường. Nhưng có thể đến nơi đây há lại có người bình thường. Hình dạng của hắn càng là bình thường, càng làm cho người ta nhìn không thấu. Nói rõ thực lực của hắn càng cường đại. Kết thai cảnh, hay là thần anh cảnh, tự nhiên. Cho dù đối mặt với một kết thai cảnh hư hư thực thực, thậm chí là cường giả tuyệt thế thần anh cảnh, Ứng Thừa Ân cũng không có sợ hãi chút nào. Ngạo nghễ nói, không bao lâu nữa, ta liền trở thành vạn cổ đại đế thứ hai. Bất quá, ta cũng không có tâm tư thủ nhuyễn như vạn cổ đại đế. Không phải tộc loại ta. Giết không tha. Hắn không che giấu sát khí mãnh liệt chút nào. Ánh mắt giống như lưỡi đao. Ở trước mặt một kết thai cảnh, thậm chí cường giả thần anh cảnh uy hiếp muốn giết cả tộc loại người ta. Đây cũng không phải là tinh thần can đảm, mà là trình độ cuồng ngạo đến vô biên, ha ha ha. Mấy vị lão huynh cũng không đi ra ngoài quản tên tiểu bối này. Cường giả tuyệt thế Dạ Ma tộc kia cười lạnh, ánh mắt quét qua phương xa. Nếu không ai xuất thủ, vậy không thể làm gì khác hơn là để lão phu tới thay quản giáo một chút. Vừa nói, hắn lộ ra một bàn tay. Nhất thời, áp lực vô biên cuồng loạn, giống như ngày cuối cùng phủ xuống. Từng đạo băng xương tạo thành chung quanh Ứng Thừa Ân. Cả vùng đất trong nháy mắt cứng lại, cho thấy lực băng hàn này đạt đến trình độ đáng sợ như thế nào. Ứng Thừa Ân cũng là cười ha ha, sải bước tiến về phía trước, nói, không gì hơn cái này, tiểu bối. Trên người cũng là có chút bảo vật. Cường giả tuyệt thế Dạ Ma tộc kia hừ lạnh lần nữa. Tay phải vừa lộn, phóng về phía Ứng Thừa Ân. Cường giả thần anh cảnh, kết thai cảnh ai cũng nắm giữ vực. Niệm chí công chí, hưu, tay phải hắn mới động. Vô số bàn tay như bạch ngọc hiện ra ở vùng trời chỗ Ứng Thừa Ân. Ba ba ba, điên cuồng đánh xuống, hàn khí cuốn qua, cho dù là cường giả linh hải cảnh cũng kìm lòng không đặng mà toàn thân phát run. Có cảm giác bị đông thành tượng đá. Đây chỉ là một chút dư hàn a, lực băng hàn phía trước Ứng Thừa Ân đến tột cùng kinh khủng bực nào. Nghĩ tới đây, mặt mọi người ai cũng liền biến sắc, càng thêm kiêng kỵ đối với nam nhân kia. Trưởng ấn đầy trời tản đi, đất đen tràn ngập, lông mày cường giả Dạ Ma tộc kia cau chặt. Ứng Thừa Ân lỗi lạc mà đứng, trên người hiện đầy mũi nhọn màu bạc trắng. Chi chít, mỗi một cái gai bạc cũng cao chừng 3 thước. Rõ ràng là bộ dáng cực kỳ cổ quái, nhưng kết hợp với phong thái ngạo nghễ của hắn, không ngờ lại sinh ra một loại đại khí của thần thánh. Khóe miệng của hắn mang theo một đạo máu tươi, nhưng tinh khí thần cả người lại không giảm chút nào. Thậm chí hình tượng thần minh sau ót kia càng thêm chân thật, gần như muốn đi ra ngoài. Toàn trường vang dội, lấy tu vi linh hải cảnh đón đỡ một kích của kết thai cảnh, thậm chí là cường giả thần anh cảnh mà chẳng qua là chảy một chút xíu máu. Đây là chiến tích đáng sợ đến bực nào? Không thể nào là thần anh cảnh, hẳn là chẳng qua là lão tổ kết thai cảnh. Cho dù là làm địch nhân, Chu Hằng cũng có chút ít bội phục. Không hổ là yêu nghiệt, có thể cũng liệt vào cùng Triệu Đoạt Thiên. Quả thật mạnh đến vô lý. Cách chương.